Thần thoại tái sinh, chương 80, Liên minh khởi nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung niên áo tím hai mắt híp lại đang suy tư trầm ngâm hiện tại giới thực lực bây giờ, mặc dù cảnh giới đã đạt đến thần cảnh hậu kỳ nhưng với bốn thần giả tiền kỳ một mình hắn không thể đối phó hết được, chưa kể dị bảo trên người bọn họ. Trưởng môn ngài đã tới à, tên trời đánh, người đi cũng không nói một tiếng nào. Lão trưởng môn trách mắng mà hắn cứ cười cười, vì quá cấp bách nên đệ tử không kịp nói hắc hắc. Liền gãi đầu, các ngươi tâm sự đủ chưa, tưởng tao chết rồi à, sớm muộn gì cả thần lục này sẽ là của Ngụy Vương. Trung niên áo tím nói, người thật sự rất mạnh nhưng mà bọn ta không phải là đồ bỏ đâu, Hàn Lâm ta không để ngươi dễ dàng thực hiện mưu đồ đó. Hàn Lâm, ha ha ha, nhóc con mi còn non lắm, cứ chờ xem, ha ha ha, phụ, đi rồi, người này quá đáng sợ, sát khí đầy mình, nội lực cực kỳ thâm hậu, nếu như tất cả chúng ta học lại cũng chưa chắc gì đánh bại được hắn. Hắc đạo lão vuốt râu nói, hắn là sư tôn của tất cả đại tướng quân chúng ta, là quốc sư hoàng triều Thông Thiên. Thông Thiên triều, Hàn Lâm, từ rất lâu rồi, hơn cả ngàn năm trước một vị Thông Thiên giáo chủ dẫn nhân giới tại thần lục này khai phá bên trên thời không. Sau khi ra ngoài ấy lại phát hiện ra nhân tộc chỉ là một phần của thế giới. Thần lục chỉ là một phần nhỏ bé của cái thế giới bao la này. Sau đó nhiều cuộc chiến tranh nổ ra, máu đổ triền miên, nhân tộc chúng ta rất yếu so với các chủng tộc khác, trong đó ngự trị là thiên giới chủng tộc có đôi cánh hình dạng giống nhân tộc chúng, tự cho mình là thiên thần có quyền phán xét tất cả. Quỷ tộc với bộ dạng kinh khủng đen tối nuốt chừng tất cả sự sống nơi chúng đi qua, là thế lực thứ hai, bọn chúng rất sợ thiên thần. Nhưng lại sinh sản cực kỳ nhanh và nguy hiểm, ngoài ra còn chủng tộc linh thú và vô tộc. Từ, đã, ta chưa biết tên ngài. Bạch Long, ngài hiểu rõ về thiên giới nhỉ? Lão trưởng môn nói, cũng không nhiều, vậy, Ngụy Vương là người như thế nào? Là con cháu đời sau của Thông Thiên giáo chủ, vì tình trạng hỗn loạn của nhân tộc sau khi phi thăng lên thần giới tự tạo tông phái thế lực tranh đấu, làm chết rất nhiều nhân tộc tài ba, hắn với một mục tiêu thống nhất nhân tộc, muốn chiếm đoạt toàn bộ thần lục để đào tạo thế lực mạnh nhất cho nhân tộc và thống trị. Hoàng đường chỉ vì có lý do như thế mà hắn lại đàn áp tất cả người của thần lục sao? Tông phái làm nguồn gốc để tạo ra nhân tài, khai thác tất cả các khía cạnh của công pháp võ công, nếu thống nhất tất cả lấy đâu ra sáng tạo mà phát triển. Hắc đạo lão tức giận chửi, hiện tại thực lực của các vị không phải là đối thủ của Ngụy Vương, nếu muốn đấu với Bắc Triều thì chỉ có thiên hà cảnh mới có thể ngăn chặn lại được kết cục bi thảm này, cách chương.